Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150 đã chọn xong thuốc Mỹ. Tự nhiên là phải bôi lên rồi. Thế là cô sau khi nhìn trái liếc phải, nhìn thấy phòng tắm của phòng ngủ này, liền trực tiếp cầm thuốc đi vào. Cạch, đó là một cỗ hương bạc hà rất lạnh lẽo. Giống như tối qua nhìn thấy ở bên trong tủ quần áo của phòng ngủ này, ở trong phòng tắm này cũng không nhìn thấy vật dụng của phụ nữ chút nào. Nền lát gạch màu be, tường màu xám nhạt, trên bồn rửa mặt giản đơn đến đều giống như là khách sạn. Cũng chỉ là để một ly súc miệng, còn có một bàn chải đánh răng, đều là tông màu lạnh. Lẽ nào, người phụ nữ đó thật sự không sống ở đây? Vậy sao có thể chứ? Bọn họ không phải là đã kết hôn rồi sao? Tại sao lại không sống cùng với nhau? Trái tim của Mộc Vân vừa mới bình phục không bao lâu, lại không thể khống chế được chấn động một lúc. Lấy ra thuốc mỡ, cô nhìn vào kính chậm chậm xoa lên trên mặt mình. Phát hiện vậy mà không còn đau như vậy nữa. Chỉ là, miệng của cô, ôi, cô lại đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Suýt chút nữa ném bông gạc đi. Cô đang làm gì vậy? Vào lúc này, Diệp Hạo Thiên từ trong phòng sách đã tìm thấy thứ đồ anh muốn tìm. Đã đến đây, nhìn thấy cô ngồi xổm ở trong phòng vệ sinh bưng khóe miệng của mình không động. Đi đến, Mộc Vân tiền cúi mặt của mình càng sâu hơn. Không để anh nhìn thấy. Đùa gì chứ, cô sao lại sẽ để anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ như vậy của cô? Chuyện anh trách mắng cô còn ít sao? Nhưng không ngờ đến, người đàn ông này sau khi nhìn thấy cô không quan tâm anh, cho rằng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thế là dứt khoát duỗi tay từ trên mặt đất xách cổ áo sau của cổ điển nhấc cổ lên. Ôi, Hoặc Hạo Thiên, anh, làm gì vậy? Mộc Vân muốn điên rồi, một bên là lấy miệng mình, một bên trợn tròn đôi mắt ngập nước. Cô ngay cả làng giết chết anh cũng đã có. Hoặc Hạo Thiên đã nhìn thấy. Nhất thời khóe mắt lại là giật giật hai cái. Y đại khái là anh không ngờ đến, người phụ nữ trước kia ở trước mặt anh đã quen dương nanh múa vuốt. Lúc này cư nhiên sẽ bởi vì bị người đánh bị thương khóe miệng mà khóc đau. Còn là một bộ dáng mắt ngập nước như vậy. Cách chương.